Ngạo Thế Đan Thần, chương 2490, Hòn Đảo Địa Tâm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, các ngươi đám người kia, chiếm địa linh thành lâu như vậy, phúc cũng hưởng đủ chứ, hiện tại cũng có thể đi chết rồi. Trầm Tường cười lạnh, sau đó để Hạ Bạch Linh dùng không gian lực lượng đem này giới hoàng phong ấn lên. Đem ném vào sáng thế thần lô bên trong. Trầm Tường từ trên người giới hoàng tìm tới không ít thứ tốt. Trong đó có đưa tin ngọc phù. Hắn lúc này biến thành cái kia giới hoàng dáng dấp, đồng thời mô phỏng theo giới hoàng âm thanh, dùng đưa tin ngọc phù đưa tin cho cái kia 10 vương. Cùng với rất nhiều thực lực mạnh mẽ đại tướng, để bọn họ đều đến hoàng cung một chuyến. Đưa tin xong sau khi, Trầm Tường cũng ở trong hoàng cung tìm tới cái kia giới hoàng hơn 10 nhi tử. Cũng không có đem giết chết, chính là ném vào sáng thế thần lô bên trong mà thôi. Chỉ là hai cái canh giờ, Trầm Tường liền đem cái kia 10 vương triệu tập lại đây. Còn có 30 tướng quân, đều là đạo phách cảnh 10 tầng, những người này nhưng là này địa linh giới mạnh nhất những kia. Nếu là đem bọn họ giết chết, như vậy Trầm Thiên Hổ bọn họ cũng rất dễ dàng đem địa linh giới đoạt lại. Cũng không cần hy sinh bao nhiêu. Tề Vương, con trai của ngươi sự tình ta cũng nghe nói. Nói vậy đại gia cũng biết ta đem các ngươi gọi tới nguyên nhân đi. Chính là nói một chút này Trầm Tường sự tình. Trầm Tường lúc này biến thành cái kia giới hoàng dáng dấp. Đồng thời trả mô phỏng giới hoàng khí tức, ngụy trang đến vô cùng tốt. Thế nhưng chúng ta hiện tại không biết Trầm Thiên Hổ nhóm người này ở nơi nào. Lúc trước chúng ta cũng dự liệu các ngươi đều trốn đi. Chờ đợi trả thù chúng ta. Tề Vương nói ra, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Bị người như vậy khiêu khích, nhưng cũng cái gì đều làm không được. Trầm Tường gật gật đầu. Nói ra, ta biết cái kia Trầm Tường ở nơi nào. Ồ, Tề Vương đám người cả kinh. Liền ở đây, Trầm Tường quỷ dị nở nụ cười. Sau đó lập tức biến trở về dáng dấp của chính mình. Thấy này, Tề Vương bọn họ những này đa mưu túc trí hồ ly dồn dập bắt đầu kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể có người có loại năng lực này. Có thể giả trang giới hoàng đem bọn họ gọi tới chỗ này. Bằng bọn họ kinh nghiệm nhiều năm, lập tức liền biết Trầm Tường đem bọn họ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Chính là vì một cái khí đem bọn họ giết chết, Hạ Bạch Linh đã sớm bố trí xong không gian kết giới. Bọn họ là trốn không ra. Bạch Linh tỷ, động thủ đi. Trầm Tường vội vã đi tìm tòa này đảo đảo Linh. Hạ Bạch Linh lập tức sử dụng nàng mạnh mẽ không gian lực lượng. Đem những người này từ chi đầu lâu toàn bộ tách ra đến. Sau đó Trầm Tường sử dụng hỏa kiếm đạo ngân. Thả ra một cây đuốc kiếm đến. Xông tới đem những người này toàn bộ chém giết. Chỉ để lại đầu của bọn họ. Này 40 người tuy rằng đều là đạo phách cảnh 10 tầng, nhưng bị Hạ Bạch Linh dùng không gian lực lượng hạn chế, không còn sức đánh trả chút nào, bị Trầm Tường ung dung chém giết. Trầm Tường cầm đầu của bọn họ, rất nhanh sẽ trở lại tòa kia cung điện dưới lòng đất. Cũng bất quá là một ngày thời gian mà thôi. Nhìn thấy Trầm Tường nhanh như vậy sẽ trở lại, Trầm Thiên Hổ hỏi, có phải là không tìm được bọn họ vị trí? Trầm Thiên Hổ lúc này chả ở cùng những cường giả khác thương lượng làm sao xuất kích. Không phải, ta đã đem những tên kia toàn bộ giết chết. Nói, Trầm Tường liền đem cái kia giới hoàng cùng với 10 vương cùng những kia đại tướng đầu lâu toàn bộ ném trên mặt đất. Nhìn thấy những kia người quen thuộc đầu, Trầm Thiên Hổ bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm, bởi vì những người này đều là Trầm Thiên Hổ trong mắt bọn họ cường địch. Mà hiện ở đầu người của bọn họ đều ở chỗ này. Này trước sau không tới một ngày thời gian, đặc biệt đạo huyền cảnh giới hoàng, cái kia trước nhưng là bọn họ khó có thể chiến thắng cường địch. Hiện tại nhưng bị chết chật vật như vậy. Kha kha, Bạch Linh tỷ là đạo tôn. Có nàng hỗ trợ, chuyện này căn bản là việc nhỏ như con thỏ. Trầm Tường cười nói, cha, các ngươi đối phó những kia lính tôm tướng cua cũng không có vấn đề đi. Tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ bên kia chính là này mấy chục người mạnh nhất. Hiện tại đều chết rồi, chẳng khó khăn gì. Trầm Thiên Hổ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ qua nhiều năm như vậy đều đang suy nghĩ làm sao đoạt lại địa linh giới. Làm sao đem những người này giết chết, không nghĩ tới hiện tại như vậy dễ dàng cũng bị Trầm Tường làm được. Cha, ta muốn đi tìm một cái gia hỏa. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Trầm Tường nói ra, Trầm Thiên Hổ gật gật đầu. Sau đó hắn để một ông già đem những người này đầu thu thập lên. Nắm cho bọn họ chiến sĩ xem, này có thể tăng cường sĩ khí. Trầm Thiên Hổ cùng Trầm Tường đi tới trong một gian mật thất. Cha, thường thường cho ngươi báo mộng gia hỏa là lúc nào chưa từng xuất hiện ở trong mộng của ngươi. Trầm Tường hỏi, ngươi muốn đi tìm hắn, ngươi biết hắn ở đâu? Trầm Thiên Hổ hỏi, hừm, ta cảm thấy hắn chính là Đảo Linh. Trầm Tường gật gật đầu, hắn ở ta tiến vào địa linh giới không lâu sau đó cũng không sẽ cùng ta liên lạc qua. Trước hắn cùng ta nói rồi, hắn có thể sẽ không lại xuất hiện. Trầm Thiên Hổ biết được là Đảo Linh, cũng phi thường kinh ngạc, thật giống cũng rõ ràng rất nhiều chuyện, lẽ nào hắn bởi vì độc vũ đã chết đi? Trầm Thiên Hổ thở dài nói, hắn tương đương với sư phụ của ta như thế, nếu là không có hắn, ta sớm đã chết rồi. Ta cảm thấy hắn không có chết, chỉ bất quá hắn hiện tại rất suy yếu, nếu như lại không chiếm được trợ giúp, khả năng này sẽ chết. Vì lẽ đó ta muốn đi tìm đến hắn. Trầm Tường nói ra, ta cảm thấy hắn rất có thể cũng tại địa tâm bên trong. Thật sự có biện pháp không? Trầm Thiên Hổ vội vàng hỏi. Hắn từ không có nói ta. Hắn ở nơi nào? Hắn chỉ nói qua hắn vẫn ở hòn đảo này mặt trên. Nếu như đúng là như vậy hầu như có thể xác định chính là hắn. Trầm Tường nói ra, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại cũng đi tìm hắn, ta trước tiên cần phải đi cùng hắn nói chuyện, mới biết nên giúp thế nào trợ hắn. Tường Nhi, ngươi nhất định phải tận lực trợ giúp hắn nha. Trầm Thiên Hổ vỗ vỗ Trầm Tường vai. Nhất định sẽ, Trầm Tường cười cợt, ta hiện tại cũng đi. Được, nơi này sự tình không cần ngươi lại bận tâm, chúng ta có thể giải quyết. Trầm Thiên Hổ nói ra. Trầm Tường từ cung điện dưới lòng đất chui vào thâm lòng đất diện. Nơi này khoảng cách địa tâm khẳng định là gần nhất, hơn nữa nơi này có một chỗ có thể bốc lên những kia hỏa tương. Đảo Linh chỉ là rất có thể ở địa tâm, Trầm Tường đều là suy đoán, tuy rằng không là phi thường xác định, nhưng này chỉ ít là hiện nay duy nhất tìm kiếm Đảo Linh phương hướng. Hắn rất nhanh sẽ tiến vào địa tâm. Có Hạ Bạch Linh dùng không gian lực lượng bảo vệ, hắn cũng không cần lo lắng ở phía dưới này gặp phải nguy hiểm gì. Này địa tâm chính đang không ngừng khô héo, Hạ Bạch Linh nói ra, bất quá có thể xác định chính là, nếu là nơi này có Đảo Linh, hắn khẳng định chả sống sót, chỉ cần địa tâm không chết, hắn sẽ không phải chết, trong lòng còn có lượng lớn nồng nặc hỏa tương. Những này hỏa tương đều là trung tâm trong kia hạch không ngừng phun trào ra. Nhưng hiện ở cái này nội hạch cũng chỉ là không ngừng thiêu đốt. Không cách nào hấp thu đến từ trong thiên địa đại đạo khí. Mà mặt đất lại không ngừng bị loại kia tử độc thôn phệ năng lượng. Vì lẽ đó hòn đảo này xong đời, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trầm Tường chính đi tới nội hạch vị trí. Hắn tại địa tâm bên trong. Có thể rõ ràng cảm ứng được nội hạch vị trí, chỗ ấy có phi thường đáng sợ mà cuồng bạo năng lượng. Nếu như không phải có Hạ Bạch Linh, hắn nếu muốn đi tới đó cũng phi thường khó khăn. Mấy cái canh giờ sau, hắn rốt cục đi tới nội hạch vị trí, đó là một cái màu đỏ rực to lớn viên châu. Hắn dùng tay nhẹ nhàng xúc động một cái, cũng cảm giác được một luồng rất mạnh sức hút. Sau đó cũng bị hút vào đi tới. Cách chương.